Gamer xưng bá dị giới. Chương 263. Tiên tri, góc truyện audio.com. Khí tức của Tử Hà Ma Thần yếu đi không ít, mặc dù đẳng cấp không bị hạ thấp nhưng sức chiến đấu thì lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Phạm Thiên đối với việc này vô cùng hài lòng, thứ hắn cần là tri thức võ đạo của Tử Hà Ma Thần chứ không phải công lực của hắn, nên cho dù đối phương biến thành phế nhân thì chỉ cần tri thức võ đạo còn đó, hệ thống vẫn sẽ phán định Tử Hà Ma Thần có đẳng cấp 60. Tử Hà Ma Thần suy yếu ngược lại trở thành tin vui đối với Phạm Thiên, vì nếu không hắn sẽ phải vượt đối mặt với một kẻ có tu vi cao hơn mình tới 11 tiểu cảnh giới. Dù đối phương không sở hữu võ hồn nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn. Lúc trước Phạm Thiên đã vận dụng tới sức mạnh của Hỏa Long Truy Hồn Đao và một phần sức mạnh của võ hồn, vậy mà Tử Hà Ma Thần hoàn toàn không bị thương gì. Ngay cả thương thế của hắn lúc này cũng là do thần công phản phệ chứ không phải do Phạm Thiên gây ra. Nếu có thể gia tăng một chút phần thắng thì Phạm Thiên cũng không việc gì phải phàn nàn cả. Tên tiểu tử đáng chết dám làm hỏng chuyện của ta. Tử Hà Ma Thần giận dữ, hắn vô cùng giận dữ. Nhưng dù phẫn nộ đến đâu, Tử Hà Ma Thần cũng phải đem phần tâm tình này đè xuống. Hắn là người đã sáng tạo ra Tử Hà Thần Công thì hiểu rõ hơn ai hết tệ đoan của nó. Nếu để tâm tình mất khống chế, hắn sẽ lập tức bị thần công cắn trả, lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là công lực bị tụt lùi mà hắn thậm chí có thể mất mạng. Thủ phạm khiến cho Tử Hà Ma Thần bị phá công đang ở ngay trước mặt mà lại không thể nổi giận thì có thể hiểu được tâm tình của hắn khó chịu đến mức nào. Đối diện với Tử Hà Ma Thần sát khí ngùn ngụt thì Phạm Thiên chỉ cười nhạt. Lúc trước Tử Hà Ma Thần còn trong thời kỳ toàn thịnh, hắn còn không e ngại chứ nói gì đến việc bây giờ công lực của đối phương đã hạ thấp nhiều. Đương nhiên công lực hạ thấp nhiều nhưng hắn vẫn còn rất nguy hiểm. Ít nhất Kiếm Hoàng vẫn chưa thể là đối thủ của Tử Hà Ma Thần lúc này được. Tử Hà Ma Thần chỉ bị rơi khỏi cảnh giới tương đương với nửa bước võ hoàng mà hạ thấp xuống ngang ngửa với Cửu Tinh Võ Vương đỉnh phong mà thôi. Nhưng đối với Phạm Thiên như vậy là đã đủ rồi, ít ra hiện tại Tử Hà Ma Thần chỉ có thể coi là ngang ngửa với Võ Vương đỉnh phong, vẫn thuộc về Võ Vương hậu kỳ mà không phải vượt qua một cảnh giới mới. Như vậy dù kém dòng dã một đại cảnh giới, Phạm Thiên vẫn tự tin có thể đánh bại đối phương. Tú Lệ, hãy đưa nàng cùng với những người khác lui lại đi. Phạm Thiên chỉ vào Cát Lôi và nói với Tú Lệ. Tú Lệ không chút do dự gật đầu và ôm lấy Cát Lôi mang nàng lui về bên cạnh mấy người Hoa Liên. Dù gì nàng cũng đã ra tay trợ giúp bọn họ nên cứu giúp một chút cũng là chuyện nên làm. Phạm Thiên nói xong thì liền nhìn về phía Đoàn Ngâu Hiến đang âm thầm vận khí trị thương ở bên nói. Nhạc phụ đại nhân xin hãy quay trở về trợ giúp cho những người khác, nơi này đã có ta rồi. Phạm Thiên quan sát xung quanh có không ít mảnh băng vỡ vụn, hẳn là do Bách Băng Thần Trưởng của Đoàn Ngâu Hiến đánh ra nên chắc hẳn là hắn đã cùng ra tay ngăn cản Tử Hà Ma Thần. Mấy người Hoa Liên muốn đối phó với Tử Hà Ma Thần thì còn thiếu rất nhiều, nên đúng ra mà nói là nhờ có Đoàn Ngâu Hiến các nàng mới có thể cầm cự được tới lúc này. Ngoài ra còn có một người mang mặt nạ vô diện đang điều tức chữa thương ở bên kia nữa. Bách Khương, đẳng cấp, góc truyện audio.com, 55, Bách Khương, hình như hắn đã nghe tới cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Đó không phải là tên vị đại sư huynh của hắn hay sao? Đại đệ tử của Thiên Ma Thần Quân Bách Khương, không ngờ Phạm Thiên lại có thể gặp được hắn ở đây. Nhìn đối phương đang tập trung điều tức thì Phạm Thiên không định làm phiền mà lại nhìn về phía Tử Hà Ma Thần. Thấy Phạm Thiên nhìn ngang ngó dọc như thể coi mình là không khí, khiến cho Tử Hà Ma Thần vốn đang nổi sát ý đối với hắn lại càng thêm chán ghét. Tên tiểu tử đáng chết dám coi thường ta ư? Tử Hà Ma Thần bất ngờ lao tới tấn công Phạm Thiên. Công lực giảm xuống nhưng trường lực của hắn vẫn không thể coi thường được. Phạm Thiên đương nhiên sẽ không đứng im để cho đối phương tấn công mình. Nhưng Tử Hà Ma Thần ra tay rất bất ngờ, khiến cho Phạm Thiên muốn né tránh cũng không dễ, mà trực tiếp đưa đao lên đỡ cũng không phải ý hay, vì như thế hắn sẽ rơi vào thế bị động. Di tinh hoán đầu, thân hình Phạm Thiên đột ngột hoán đổi với một viên đá nhỏ không đáng chú ý tới ở phía sau lưng Tử Hà Ma Thần. Hắn ngay lập tức hai tay nắm chặt Hỏa Long Truy Hồn Đao và xoay người chém về phía đối phương. Ma Long Trảm, lần này không phải đánh lén nên Phạm Thiên trực tiếp vận dụng sức mạnh của Hỏa Long Truy Hồn Đao chém tới. Hừ, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tử Hà Ma Thần bị Phạm Thiên đánh lén một lần nên vô cùng cảnh giác. Vừa thấy Phạm Thiên biến mất, hắn liền nhanh chóng vận lên hộ thân cường khí và đao của Phạm Thiên liền chém trúng lớp hộ thân cường khí này. Đao của Phạm Thiên bị cản lại trong chốc lát thì Tử Hà Ma Thần đã nhân cơ hội này lui ra xa. Một tay hắn vung lên thì từ dưới mặt đất một luồng kình khí bắn lên nhắm thẳng vào đan điền của Phạm Thiên. Ha, Phạm Thiên đập mạnh phần cán đao xuống đất để nó cản trước mặt mình, kình khí vừa mới bắn ra chúng phải hỏa long truy hồn đao thì lập tức tan biến. Một chân đá vào cán đao khiến nó xoay ngang, Phạm Thiên lập tức vận khí và xuất chiêu. Huyết phong luân vũ, huyết sắc đao khí như cương phong chém tới Tử Hà Ma Thần. Đối phương không dám coi thường, nhanh chóng vận công dựng lên tử sắc khí tường cản lại. Lúc này Tử Hà thần công bị phá, khiến cho Tử Hà Ma Thần không còn thi triển được loại vô hình vô sắc Tử Hà chân khí kia nữa mà đã trở thành tử sắc chân khí. Mặc dù màu sắc không đậm và rõ nét như Diệp Mẫn Thiên nhưng có thể dễ dàng dùng mắt thường để thấy được. Dầm, tử xích hai loại chân khí va vào nhau thì lập tức phát nổ, dư chấn phát ra tạo thành một cơn phong bạo khiến cho xung quanh cát bụi mịt mù. Phạm Thiên không vì chút cát bụi ngăn cản tầm nhìn mà dừng lại, hắn liên tiếp chém ra hàng chục đạo đao khí về phía trước. Tử Hà Ma Thần cảm nhận đao khí dù chưa tới nhưng khí tức sắc bén vô cùng khiến hắn phải tạm lánh mũi nhọn mà né đi. Nhưng chỉ vừa mới di chuyển, Tử Hà Ma Thần đã phát hiện ra một đạo đao khí khác sử dụng góc độ vô cùng xảo quyệt chặn lại đường lui của mình. Hừ, Tử Hà Ma Thần một tay đánh ra trường lực cản lại đao khí nhưng ngay lập tức một đạo đao khí lại theo sau bay tới gần như ngay lập tức. Phạm Thiên giống như đã đoán trước hành động của Tử Hà Ma Thần nên từng đạo đao khí nối tiếp nhau mà ra ép cho đối phương không thể phản ứng kịp. Tử Hà Ma Thần cố gắng cảm nhận linh khí lưu động xung quanh người Phạm Thiên nhưng lại phát hiện ra. Góc truyện audio.com, đối phương ra tay chẳng có quy tắc nào cả mà giống như tùy ý chém ra nhưng mỗi một lần đều khóa lại đường lui của hắn. Tử Hà Ma Thần không cho rằng Phạm Thiên có khả năng đọc được khí lưu của hắn vì sau khi nghiên cứu võ đạo trong khi không ngừng đoạt xá trọng sinh suốt hàng trăm năm nên hắn nắm rõ cách khiến đối thủ không đọc ra được hành động tiếp theo của mình. Tử Hà Ma Thần đương nhiên không thể nào nghĩ ra được Phạm Thiên quả thực không hề dự phán hành động của hắn thông qua linh khí lưu động mà là trực tiếp nhìn động tác tiếp theo của Tử Hà Ma Thần mà ra tay trước chờ hắn tự đâm đầu vào. Phạm Thiên đang vận dụng thần thông tiên tri để đọc trước hành động của Tử Hà Ma Thần. Có thể nói ngay từ trước khi chém ra đao đầu tiên hắn đã biết Tử Hà Ma Thần sẽ phản ứng thế nào, sẽ có hành động gì, di chuyển ra sao rồi. Tử Hà Ma Thần lúc này giống như Tôn Ngộ Không rơi vào trong bàn tay của Như Lai vậy. Mặc kệ hắn có làm ra hành động gì thì cũng đều đã bị Phạm Thiên biết trước và sẽ không có chuyện hắn có khả năng biến đổi động tác để đánh lừa Phạm Thiên vì ngay cả những hành động không theo lẽ thường cũng bị Phạm Thiên biết trước. Đơn giản là vì Phạm Thiên đang quan sát hành động của Tử Hà Ma Thần trong tương lai chứ không phải là dự định trong lòng hắn. Dự định chỉ cần chưa được thực hiện thì vẫn mãi là dự định nên không thể đánh lừa được Phạm Thiên. Cách chương.